Không có, nếu anh đồng ý quen với em cũng không nỡ chia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.